Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1220, vơ vét của cải. Người đàn ông trung niên này cử động, làm cho tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Cho đến bây giờ, có người hoài nghi tới giả Diệp Viễn thân phận, thế nhưng còn cái này thật không có người dám đứng ra khiêu khích. Dù sao, Diệp Viễn hiện tại uy vọng, nhất thời có một không hai, khiêu khích như vậy, một cái sơ sẩy liền sẽ vì mình đưa tới họa sát thân. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Viễn, muốn nhìn hắn làm sao ứng đối. Ai ngờ, Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, nói, mọi người đều biết, bổn thiếu tối cường vũ kỹ chính là phá thiên long ngâm. Bất quá, chiêu này vừa ra, sợ rằng đây không ai có thể còn sống sót. Vị huynh đài này, nếu như ngươi không tin bổn thiếu thân phận, cứ việc hướng bổn thiếu ra chiêu chính là, bổn thiếu tuyệt không hoàn thủ. Bất kể như thế nào, phần này bình tĩnh ung dung, ngược lại để không ít người đã tán thành thân phận của hắn. Đây mới là cao thủ phải có phong phạm. Ha ha, khoác lác cũng phải có cái hạn độ. Không hoàn thủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi bao lớn bản lĩnh. Trung niên võ giả cười lạnh một tiếng, chợt một đao bổ ra, thanh thế vô cùng kinh người. Nhìn thấy một chiêu này, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Một đao này uy thế thật vỗ xuống, chính là hư huyền cường giả cũng muốn nhất đao lưỡng đoạn. Nhưng mà càng khiến người ta kinh hãi một màn xuất hiện, một đao này đến Diệp Viễn trước người hai trượng chỗ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Được, thật mạnh. Từng đợt tiếng thán phục truyền đến, đều bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Bạch Quang gặp một màn này, nhưng là bĩu môi, khinh thường nói, cố lộng huyền hư, vô sỉ. Diệp Viễn cười nói, thần vực hiểu được thần đạo pháp tắc người quá ít, chính là hư huyền chi cảnh cường giả, biết cũng không nhiều, người này thực lực đã rất tốt, chỉ là cái này diễn, không khỏi quá giả. Diệp Viễn nhận biết vô cùng nhạy cảm. Oanh, Diệp Viễn toàn thân chấn động, trực tiếp đem trung niên nam tử kia đánh bay. Trung niên nam tử kia lúc này đã vẻ mặt bội phục về, khom người đối Diệp Viễn thì lễ nói, đa tạ Lăng Thiên Thần Vương thủ hạ lưu tình, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, nhìn đại nhân thứ tội. Truyền thuyết Lăng Thiên Thần Vương lĩnh vực chi lực thiên hạ vô song, có thể ngạnh kháng ma thần công kích mà không bị thương chút nào. Đại nhân thực lực bực này, nếu như không phải Lăng Thiên Thần Vương, thiên hạ còn có người nào dám nhận thức? Người đàn ông trung niên buổi nói chuyện, triệt để bỏ đi mọi người hoài nghi. Cái này, Diệp Viễn, hầu như cùng trong tin đồn giống nhau như đúc. Chẳng những thực lực phi thường đáng sợ, hơn nữa bên người còn có hảo huynh đệ Bạch Quang cùng Hồng Nhan Chi Kỳ. Diệp Viễn cười nhạt nói, không sao cả, bổn thiếu khí lượng còn không có nhỏ như vậy. Bổn thiếu vốn là tại thần vẫn sơn mạch bên trong tiềm tu, nghe nói không ít nhân loại ta võ giả tiến nhập thần vẫn sơn mạch mới đặc biệt xuất quan. Trước mắt ta nhân tộc đối mặt diệt tộc nguy cơ, từng cái võ giả sinh mệnh đều là vô cùng chân quý. Cái này thần vẫn sơn mạch vô cùng nguy hiểm, bổn thiếu ở chính giữa cũng là cửu tử nhất sinh. Bất quá trong khoảng thời gian này, bổn thiếu cũng sắp hư cấm địa vực trong vòng địa hình địa vật tìm tòi không sai biệt lắm, đồng thời hội chế thành địa đồ, đem bên trong nguy hiểm địa phương đều đánh dấu đi ra. Diệp Viễn lời này vừa nói ra, một đám võ giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đại hỉ. Cái này thần vẫn sơn mạch nguy hiểm dị thường, nếu không phải không có biện pháp, bọn họ thật đúng là không dám tới nơi đây tìm kiếm cơ duyên. Dám vào thần vẫn sơn mạch, ít nhất cũng phải là thần vương cảnh giới cường giả, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. nếu có một tấm thần vẫn sơn mạch địa đồ, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Chí ít, có thể làm cho bọn họ xác suất sinh tồn gia tăng thật lớn. Lăng Thiên Thần Vương quả nhiên không hổ là chúng ta nhân tộc lĩnh tụ. Bực này vật chân quý, vậy mà cũng nguyện ý lấy ra cho mọi người chia sẻ. Ta lần này tới thần vẫn sơn mạch, nhưng là ôm không thành công thì thành nhân quyết tâm. Lăng Thiên Thần Vương địa đồ, tuyệt đối có thể cho ta tăng phần thắng a. Vẫn còn có chuyện tốt này. Lăng Thiên Thần Vương khí độ, cho là thật không người nào có thể so a. Ngoặc kép, một đám người đều đoán được, Diệp Viễn, muốn làm cái gì? Từng cái trên mặt hưng phấn không gì sánh được. Loại chuyện tốt này, cho dù ai cũng sẽ không cự tuyệt. Không ngờ, Diệp Viễn, rồi lại thở dài nói. Nếu như bình thường, bản đồ này trắng tặng cho chư vị, ngược lại cũng không sao cả. Chỉ là, mọi người cũng biết, ta huyền môn hiện tại lệch thủ một góc. Chiến sự căng thẳng, đủ loại tài nguyên khan hiếm. Trong lúc này, e thiếu linh dược. Các người tới đây thần vẫn sơn mạch mưu một chút hy vọng sống. Đồng dạng là vì nhân tộc xuất lực, lòng ta rất an ủi. Chỉ là hắn võ giả ở phía trước giết địch, càng cần nữa chư vị chống đỡ. Còn hy vọng các vị hào phóng giúp tiền, trợ giúp ta nhân tộc các dũng sĩ. Đương nhiên, bổn thiếu sẽ không cưỡng cầu các người xuất ra nhiều ít. Chỉ nhìn các vị tâm ý, như thế nào? Cái này vừa nói, Diệp Viễn khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Đối chuyện này Diệp Viễn mục lập tức rõ ràng. Cái này lượn quanh hơn nửa ngày. Bất quá là mượn lấy chính mình danh tiếng vơ vét của cải mà thôi. Bất quá người này ngược lại là nói cực kỳ xinh đẹp. Để cho người ta cũng không nhịn được gõ nhịp tán thán. Hắn nói sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng ở đây võ giả không dưới 4-500 người. Nơi nào thực sự có người không biết xấu hổ cầm một không đáng tiền đồ vật cho đủ số. Dù sao, hắn chính là đứng ở nhân tộc đại nghĩa trên lập trường. Diệp Viễn, tiếng nói vừa dứt. Trước đó nghi vấn hắn trung niên võ giả lập tức cái thứ nhất đứng ra hưởng ứng. Đại nhân vì ta nhân tộc lo lắng hết lòng. Bọn ta sao lại keo kiệt? Huống chi, bản đồ này đối bọn ta mà nói quá trọng yếu, thậm chí có thể nói là người cứu mạng vật. Ta nguyện ý xuất ra 3 cây cửu giai linh dược, cùng với 5.000 thượng phẩm thiên nguyên tinh, đổi lấy một phần địa đồ. Trung niên võ giả nói, hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người là biến sắc. Trung niên này võ giả vừa ra miệng, nhưng là trực tiếp đem giá cả đều quyết định. Bọn họ xuất ra đồ vật nếu như quá mức keo kiệt. Không được bị người khác khinh bỉ chết a. Dứt lời, trung niên võ giả cũng hàm hồ. Trực tiếp đem 3 cây cửu giai linh dược cùng 5.000 thượng phẩm thiên nguyên tinh. Giao cho Bạch Quang trên tay. Đổi một phần địa đồ trở về. Người khác thấy thế, nhưng là còn có chút do dự. Chỉ là địa đồ sức dụ dỗ. Đối bọn họ mà nói phi thường lớn, từng cái cũng không muốn ly khai. Cái kia trung niên võ giả lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, các vị thật đúng là vắt chảy ra nước a. Chúng ta đồng bào ở phía trước giết địch, không biết chết nhiều ít, nhu cầu cấp bách chúng ta tài nguyên đi cứu mệnh, nhưng là các ngươi, từng cái vậy mà keo kiệt đến tận đây, thật là khiến người ta run rẩy. Cái này vừa nói, những người kia trên mặt nơi nào còn có thể treo lại. Nhào nhào hào phóng giúp tiền, cho ta tới một phần địa đồ. Ta ra 4 cây cửu giai linh dược, cho ta cũng tới một phần. Trên người ta không có cửu giai linh dược, mượn thượng phẩm thiên nguyên tinh tới để a. Ngoặc kép, nếu như bình thường, bọn họ chắc chắn sẽ không như vậy. Thế nhưng tại diệt tộc nguy cơ phía dưới. Bọn họ nhiều ít vẫn là muốn chút ra mặt. Hơn nữa địa đồ sức dụ dỗ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nhao nhao nhắm mắt lại. Diệp Viễn cười cười, thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Gặp Diệp Viễn không có truy cứu ý tứ, Bạch Quang mấy người cũng là theo chân Diệp Viễn ly khai. Ai ngờ, cái kia, Diệp Viễn, mắt sắc, vậy mà chứng kiến bọn họ đoàn người này muốn ly khai. Không khỏi cười lạnh một tiếng, nói, mấy vị này, thực sự là tốt ra mặt dày a. Chúng ta dũng sĩ ở phía trước máu tươi xa trường, người lại vắt chảy ra nước. Hắc hắc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,